Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, cáo biệt. Chăng là ca đích cùng Bun Ma hài tử, nhà nhà điện tử thư, Su Áp Áp, CC, Son Goku Thúy Thanh nói rằng, đến nơi này lúc, hắn lại bảo thủ bí mật đã không trọng yếu. A, Tenshinhan. Yamcha đều kêu lên sợ hãi, ca đích lông mi đều nhảy mấy cái, hắn trừng mắt Son Goku, trên mặt có chút đỏ lên. Kakarou, ngươi không có lầm, ta và nữ nhân kia, chăng chính là nói như vậy, cho nên chăng là người Saiya. Piccolo khóe miệng cũng có vẻ tươi cười. Ca đích, ngươi mới có thể cảm giác được trên người của hắn Saiya nhân khí hơi thở a. Hơn nữa ta nghĩ ra rồi, chăng cùng ngươi quả thực rất giống. Đùa gì thế? Ca đích nói thầm một tiếng, nhưng không có phản bác, ngược lại trong lòng khá là hài lòng. Dù sao chăng nhưng là sở hữu hai ước chiến lực cường giả khủng bố. Có một việc, ta phải nói cho ngươi một cái, Son Goku Thúy Thanh nói. Ca đích, ngươi không phải vẫn luôn hy vọng mình là Super Saiyan sao? Chăng hắn chính là Super Saiyan? Chăng là Super Saiyan? Ca đích nhãn thần đột nhiên lăng lệ. Kakarou, ngươi xác định, việc này ngươi nghĩ rằng ta sẽ đùa giỡn với ngươi? Son Goku nói, chăng đúng là Super Saiyan? Việc này ta có thể làm chứng. Lúc trước không nói ra là sợ kích thích đến ca đích ngươi. Piccolo thản nhiên nói, kích thích đến ta, nực cười. Ca đích nắm chặt hai nắm đấm, bộ ngực kịch liệt phập phồng, bỗng nhiên hắn nở nụ cười. Kakarou, chăng thừa kế ta tốt đẹp gen, cho nên mới là Super Saiyan. Điều này nói rõ, ta mới là cực mạnh lớn người Saiya. Chớ trêu, chăng lão sư là Gohan. Piccolo nói đến đây rất là đắc ý, dù sao Gohan lão sư là hắn Piccolo. Hanh. Gohan có lẽ là Trăng lão sư, nhưng là chỉ có Trăng mới là Super Saiyan. Ca đích kêu lên, nếu không, vì sao Gohan cũng đã chết? Chỉ có Trăng mới, chỉ có, còn sống, đây là bởi vì Trăng là Super Saiyan. Ủng có thực lực đáng sợ, mới để cho hắn có thể đủ ở người nhân tạo trong tay chạy trối chết. Ca đích, chớ đắc ý. Son Goku buồn cười cắt đứt ca đích dương dương tự đắc. Theo ta được biết, biến thân Super Saiyan đối với Goku mà nói không phải rất khó. Đối với Gohan mà nói cũng đồng dạng. Thuyết phục nghe, ca đích ngẩng đầu, vẻ mặt lãnh khốc. Goku, ca đích, các người cũng nhìn thấy. Chăng biến thân thành cái loại này tóc vàng hình thái. Chính là Super Saiyan biến thân. Son Goku nói rằng, thì ra là thế, khó trách hắn biến thân thành như vậy phía sau. Chiến lực chợt tăng đến 2 ước. Ca đích lông mi khơi một cái. Lúc này hắn cũng nghĩ tới. Ở Namek tinh lúc, Son Goku cùng Senatule nói đại trưởng lão dự ngôn. Đã nói Son Goku biến thân tóc vàng chiến sĩ. Đó chính là Super Saiyan. Không nghĩ tới Super Saiyan là cái bộ dáng này. Son Goku Thúy Thanh nói. Thảo nào Krillin ngươi ở đây Namek Tinh nói là tóc vàng chiến sĩ. Cái này chủ nếu là bởi vì không cách nào lực lượng khống chế. Thân thể lực lượng cần xuất xử. Cho nên mới có dơ lên tóc vàng. Nếu như bộc phát ra càng mạnh bội số lực lượng. Tóc vàng còn sẽ trở nên lâu. Cái này không nói đến. Son Goku nói rằng, chăng nguyên bản chiến lực cũng liền 4 triệu tả hữu, nhưng là một ngày biến thân Super Saiyan, đúng là thái độ bình thường 50 lần, 4 triệu nhân với 50 bằng 2 ức, cho nên hắn biến thân Super Saiyan phía sau sở hữu 2 ức tả hữu khí. Super Saiyan là thái độ bình thường 50 lần, ca đích trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Hắn bây giờ chiến lực cũng có số trăm vạn, nếu muốn siêu đuổi Son Goku quá khó khăn, nếu như có thể biến thân Super Saiyan, nói cách khác hắn lập tức liền có thể sở hữu mấy ức chiến lực cường độ. Chăng 4 triệu là có thể biến thân Super Saiyan? Điều này nói rõ lực lượng của ta cũng hoàn toàn đầy đủ biến thân Super Saiyan. Còn là vì sao? Kadik cũng có chút đau đầu. Đến hiện tại thì ngưng. Hắn đều một mực truy cầu Super Saiyan. Nhưng là đều không tìm được quan khiếu. 50 lần sao? Son Goku cũng cực kỳ hưng phấn. Lấy hắn bây giờ cường độ. Như thế nào có nữa 50 lần biến thân? Cái này chiến lược đem cường hãn tới trình độ nào? Nếu như ở trên mặt này lại dùng Kaioken, như vậy đem kinh khủng bực nào? Son Goku, Kadik cực kỳ hưng phấn, nhưng là một bên Piccolo, Tenshinhan, Yamcha thì là áp lực trùng điệp. Goku, đối với ngươi mà nói căn bản không cần phải đi cố ý truy cầu biến thân. Nếu như cần muốn cái kia lực lượng, ngươi tự nhiên sẽ biến thân. Son Gouben cười nói, ta tin tưởng ngươi. Son Goku lông mi dương lên. Hắn đương nhiên khát vọng biến thân Super Saiyan. Nhưng là nếu Krillin không có để hắn biến, hắn cũng không ở tử. Dù sao không có Super Saiyan, hắn Son Goku cũng có thể không ngừng đột phá chính mình. Hơn nữa đi qua chính mình suy nghĩ tới lĩnh ngộ Super Saiyan biến thân then chốt. Đối với Son Goku mà nói cũng là một cái chuyện rất thú vị. Còn như Kadik, vậy xem vận khí của hắn. Biến thân Super Saiyan kỳ thực đối với lực lượng yêu cầu không cao lắm. Cho nên trở ngại hắn không phải lực lượng. Son Gouben nói, chuyện phiếm, Kadik tiếng hừ, tay hắn hung hăng sở quyền. Ta nhất định sẽ ở Kakalo phía trước biến thân Super Saiyan. Bất quá Kakalo, Krillin, hai người các ngươi ly khai Namek tinh phía sau đi ngay Adrian Rat tinh cầu. Cái kia khỏa trên tinh cầu người chiến lực mặc dù không mạnh mẽ. Nhưng là nghe nói có rất nhiều cổ quái năng lực. Lấy các ngươi nhãn quá nhổ lông kém tính. Hẳn là học không phải mất đồ a. Son Goku khuôn mặt truy cập lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ta và Krillin quả thực bị rất nhiệt tình chiêu đãi. Bọn họ quả thực nguyện ý truyền thụ cho ta một môn kỹ xảo. Bất quá, Son Goku ngừng một chút. Tuy nhiên làm sao? Kadik quát lên nói, chớ có rông dài, là không phải ngươi quá ngu ngốc, không có học được. Bất quá những tên kia không chịu giáo Krillin cùng ta. Bulma Thúy Thanh kêu lên, thực sự là nhất bang mắt chó nhìn người hỗn đản, cư nhiên con nguyện ý giáo Goku thuấn gian di động. Thuấn gian di động, chết tiệt, Kadik cắn răng, trên mặt đều là phẫn nộ. Lúc này hắn cũng nghĩ tới, lúc trước Chăng đánh chết Cớt Vương lúc, Son Goku không rõ liền xuất hiện tại một cái bên cạnh. Tựa như trong nháy mắt xuất hiện giống nhau, Piccolo. Tenshinhan, Yamcha đều nhíu mày, Son Goku nguyên bản là vượt qua xa bọn họ, còn học thuấn gian di động, thực sự để bọn họ áp lực quá lớn. Goku, lúc trước ngươi đột nhiên liền xuất hiện, ta còn tưởng rằng là ngươi võ đạo cảnh giới đạt tới ta không cách nào sánh bằng cao độ. Bây giờ nghĩ lại, sẽ không phải là ngươi khi đó sử dụng là thuấn gian di động a? Yamcha kêu lên. Son Goku gật đầu, đó chính là thuấn gian di động. Ta từ vô cùng xa xôi ngoại tinh cầu bên trên, trong nháy mắt tới chỗ này, từ vô cùng xa xôi ngoại tinh bên trên đi tới nơi này. Chúng người con mắt trừng lớn, ghê tởm Kakalo, Kadik sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Kakalo, người chừng nào thì thích ở trong vũ trụ du đãng, chẳng lẽ là tìm kiếm cao thủ khiêu chiến sao? Kadik ghen tị quát lên nói, cái kia ngược lại không phải, Goku là vì làm hắn vui lòng thê tử Chikai. Son Gouben cười nói, là có một khỏa tinh cầu sở hữu đại lượng đất vô chủ. Cho nên Goku ở nơi nào trồng trọt, dù sao Chikai nhưng là vẫn trách hắn hết ăn lại nằm. Một phân tiền đều không kiếm được, sẽ không nuôi gia đình, cho nên Goku liền, cái này vừa nói. Mọi người lần nữa ngạc nhiên, Goku, Thật đúng như vậy. Yamcha thanh âm có chút quái dị nói. Son Goku cũng không phải cảm thấy mất mặt. Các ngươi lại không phải là không biết Kỳ Kỳ tính tình. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Phương pháp kia vẫn là Krillin dạy ta. Thực sự là dùng tốt cực kỳ. Chỉ cai mấy tháng qua này nhưng là rất vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Krillin, Kakarot. Ngươi thực sự là mất mặt. Đường đường người Saiya, đạt được ngươi như bây giờ cường độ. Cứ nhiên không phải hảo hảo tu hành. Lại đi chồng, ta Kadik cứ nhiên đánh không lại ngươi. Thực sự là, Kadik phẫn nộ quát, hắn cảm thấy nhục nhã. Hắn chính là cho tới nay cũng rất cực khổ đang chiến đấu. Ở tu hành, lại bị một cái. Ha ha, Kadik, ngươi cái này có thể sai rồi. Ta mặc dù đang trồng trọt, nhưng cũng là cực kỳ cực khổ ở tu hành. Son Goku cười nói, không tin ngươi hỏi Krillin. Ta muốn Tenshinhan cùng Yamcha cũng rất lý giải. Phải dỗ dành tốt Chikai. Cũng không cần thời thời khắc khắc đều trồng trọt. Cho nên Goku nhưng thật ra là có thời gian làm chính mình tu hành. Hơn nữa trồng trọt đối với Goku mà nói cũng là một loại mài luyện cơ sở phương thức. Son Goban giải thích. Hanh, thực sự là mất mặt. Kadik hừ một tiếng. Hắn lông mi khơi một cái. Có chút nghi hoặc nhìn Son Goban. Krillin, ta nhớ được lúc trước ngươi lúc xuất hiện giống như cũng là đột nhiên một cái liền xuất hiện. Lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi võ đạo đã đến ta đều xem không hiểu tầng thứ. Bây giờ nghĩ lại cái này là không có khả năng. Xem ra là Kakalo học xong thuấn gian di động. Sau đó lại truyền cho ngươi đi. Kadik, ngươi mắt chó coi thường người khác. Cùng Adrian Ratting mấy tên khốn kiếp kia như ra một chiếc. Bulma chống nạnh ngẫnh kiêu ngạo đầu nhỏ kêu lên. Krillin có thể không phải hướng Goku học. Nói như vậy, Kadik, Piccolo, Tenshinhan, Yamcha đều nhìn về Son Goban. Krillin thực sự sẽ thuấn gian di động. Tenshinhan kêu lên, ta ở Adrian Ratting cùng Đồ Tô lão sư học thuấn gian di động. Bất quá vẫn luôn chưa đi đến triển khai. Son Goku Thúy Thanh nói. Krillin mặc dù không có nhân giáo. Bất quá hắn nhìn Đồ Tô lão sư thi triển một lần phía sau. Liền chính mình suy nghĩ ra thuấn gian di động. Sau đó dạy dỗ ta. Cái gì? Piccolo, Tenshinhan, Yamcha, Kadik đều hé miệng. Vẻ mặt không dám tin nhìn Son Goban. Krillin ngươi cái tên này lúc nào lợi hại như vậy? Yamcha thét to, ta cũng nhìn ngươi thuấn gian di động, nhưng mà cái gì cảm giác cũng không có. Tenshinhan nói rằng, đó là, nếu như Krillin không có bản lãnh này, ngươi nghĩ rằng ta cái này cái thiên tài mỹ nữ sẽ cùng với hắn. Bất quá, thuấn gian di động bản mỹ nữ cũng có thể học được. Bất quá, ta không có võ đạo trụ cột. Cho nên mới không có học. Bulma đắc ý ngẩng đầu. Kỳ thực trong lòng cũng rất xấu. Krillin lần lượt ở trước mặt nàng thi triển thuấn gian di động. Tuy là nàng có thể cảm ứng được không gian ba động cùng quái gì. Có thể nhường cho nàng học. Thật vẫn tìm không được vào tay chỗ. Thực sự là buồn chán. Kadik hướng về phía mặt đất khạc một bãi đàm. Goku, Piccolo, Tenshinhan. Yamcha còn có Kadik, Son Goban muốn từ bản thân ý đồ đến. Cao giọng nói rằng, lúc này đây ta và Bulma tới nơi này, là muốn cùng mọi người cáo biệt. Cáo biệt, bởi vì Trăng còn không phải người nhân tạo đối thủ. Cho nên hắn cái kia cái thế giới hẳn là vẫn còn trong dầu sôi lửa bỏng. Bulma đắc ý kêu lên, cho nên ta và Krillin muốn đi hắn thời không đi một hỏng bét. Ngoại trừ ghê tởm người nhân tạo, để thế giới khôi phục hòa bình. Nói như vậy, Bulma ngươi cũng đi. Yamcha có chút khổ sở. Hắn cảm giác mình khả năng thực sự vĩnh viễn mất đi Bulma. Krillin, nếu như đi cái kia cái thế giới, ngươi tại sao trở về? Son Goku không khỏi liền hỏi. Dù sao hắn cũng rất muốn cùng người nhân tạo giao thủ. chỉ là suy nghĩ đến cái này cái thế giới 3 năm sau gặp phải người nhân tạo. Tự đi cái kia cái thế giới còn không biết có thể hay không trở về. Chăng không phải nói sao? Nếu như có thể thu tập được đầy đủ nguồn năng lượng, liền có thể trở về. Mà cái này cái thế giới có Goku ngươi thủ hộ, ta ly khai cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cho nên ta mới sẽ đi. Son Gohan nói rằng, như vậy, Son Goku nắm tóc, hắn con mắt có chút chờ mong. Ta đi chăng nơi đó? Krillin, ngươi ngốc tại chỗ này à? Krillin, ta cùng đi với ngươi. Kadik quát lên nói, Kadik, ngươi ngay cả Super Saiyan cũng sẽ không biến. Liền chăng đều đánh không lại. Dựa vào cái gì đi? Son Gohan tiếng hừ, vừa nhìn về phía Son Goku. Goku, ta và ngươi bất đồng. Ngươi là có gia thất. Chikai ở nhà chờ ngươi. Gohan đã ở ra chờ ngươi. Mà ta, tuy là cùng Bulma cùng một chỗ, nhưng là Bulma là theo ta cùng đi. Cho nên không gì kiêng kỵ. Nếu như cỗ máy thời gian xảy ra vấn đề, ta lưu ở cái kia cái thế giới cũng sẽ không có cái gì. Có thể ngươi nếu như bị vội vã ở lại nơi đó không về được. Ngẫm lại Chikai cùng Gohan a. Điều này cũng đúng. Son Goku lập tức tiết khí. Các vị, nếu như thuận lợi, ta và Chăng sẽ cực kỳ mau trở lại. Ta và Bulma đi trước. Ta còn muốn cùng những người khác cáo biệt. Son Gohan nói thi triển thuấn gian di động tiêu thất ở trước mặt mọi người. Thánh Khải Lý tháp bên trên. Thiên giới, tiên nữ đảo, quy tiên đảo. Sau 5 tiếng, Son Gohan cáo biệt từng cái nên cáo biệt người. Lúc này mới thuấn di đến ở Tây Chi Đô Bulma ra bầu trời ngẩn người Chăng bên người. Chăng, chúng ta đi thôi. Mụ mụ, Krillin tiên sinh, các người chuẩn bị xong. Ngoặc kép chấm chấm, 3 người ngồi trên cỗ máy thời gian. Sau đó cỗ máy thời gian biến mất ở cái này một cái thế giới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.